Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 472, Tuyết Tâm. Ngươi nên hôn qua người đi, ngươi cũng là muốn mặt mũi, Lâm Phàm cũng là, không có vạch trần, Lâm Phàm nói ra, chúng ta đi thôi. Nhậm Doanh Doanh cùng Nghi Lâm đồng thời nhìn về phía xa góc hẻo lánh thi thể. Đều không có nhiều lời. Cha, xin tha thứ nữ nhân bất hiếu. Dùng mẹ mệnh, đổi lấy ngươi mệnh. Nếu như ngươi dưới suối vàng biết, nhất định sẽ không phản đối. Nhậm Doanh Doanh trong lòng nghĩ nói. Lâm Phàm ý niệm bắt lấy Tuyết Tâm. Nhậm Doanh Doanh, Nghi Lâm ba người, bay đến bầu trời. Ẩn 667 đi thân hình, khiến người phía dưới không cách nào phát hiện dấu vết để lại. Tuyết Tâm vô cùng chấn kinh. Nhậm Doanh Doanh lập tức nói ra, mẹ, tướng công có thể tùy ý tại thiên không phi hành, ngươi không cần khẩn trương. Ân, mẹ xác thực hù dọa, không biết thần tiên ân công như thế nào xưng hô. Tuyết Tâm hỏi, tướng công kêu Lâm Phàm. Nhậm Doanh Doanh không có lại đem phái Hoa Sơn đại đệ tử thân phận nói ra. Miễn đến mụ mụ cùng cha một dạng. Bất quá tin tưởng mụ mụ nhìn thấy như thế tràng diện. Nhất định sẽ không cùng ba ba một dạng hồ đồ. Thật lần nữa Lâm Phàm ân công cứu mạng ân. Tuyết Tâm lần nữa cảm ơn nói. Ngươi nên đem cái kia, ân, chữ đổi rơi. Lâm Phàm nói ra. Tuyết Tâm lập tức thẹn thùng lên tới. Để cho nàng hiện tại liền xưng hô đối phương, tướng công. Thực tế có chút khó mà mở miệng. Nàng nghĩ càng chậm đối mặt càng tốt. Nói không chừng thần tiên sẽ đem nàng quên. Nào biết thần tiên ân công nói thẳng đến. Để cho nàng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hiện tại không biết như thế nào là tốt. Mẹ, dù sao ngươi sau đó đều phải gọi. Bây giờ gọi cũng giống như vậy. Nhậm Doanh Doanh nói ra, Tuyết Tâm giận quái nhìn cái này không khác mình là mấy đại nữ nhi một cái. Nói ra, chỉ ngươi nói nhiều, ta cũng không nghĩ tới con gái ngươi nguyên lai nói thật nhiều. Bất quá nên gọi vẫn là muốn kêu, không phải vậy đến lúc để cho ngươi kêu, sợ ngươi làm bộ không thói quen. Lâm Phàm nói ra, Nhậm Doanh Doanh có một đôi thiên sinh yêu mỹ lại ai oán hai mắt. Làm cho nam nhân muốn tìm hiểu ngọn ngành. Khẽ thở dài nàng tiếng lòng. Cái này không bằng ta kêu ngươi Lâm đại nhân. Tuyết Tâm tự cho là thông minh nói. Ta bỏ ra lớn như vậy khí lực, đem ngươi từ tử vong trường hà bên trong cứu trở về tới, ngươi liền dạng này không nghe lời. Còn không bằng Nghi Lâm. Ta cần ngươi làm gì? Lâm Phàm cũng không quay đầu lại nói ra. Tuyết Tâm nhìn phía dưới cấp tốc lóe lên đại sơn lũ lụt. Tăng thêm thần tiên ân công không vui. Vừa nhìn về phía nữ nhi của mình. Nhậm Doanh Doanh không ngừng dùng ánh mắt hướng nàng ra hiệu. Tuyết Tâm minh bạch. Tướng công. Tuyết Tâm có chút thẹn thùng nói. Nghi Lâm nghe có chút mặt đỏ. Bất quá dù sao là thần tiên tương công cứu yêu kiều cô nương mụ mụ. Nàng cũng không tiện nói gì. Cái này đã vượt ra sư phó các nàng chỗ dạy cho nàng cương thường luân lý đồ vật. Lâm Phàm nghe xong, lập tức có cảm giác, đem Tuyết Tâm ôm trong ngực trong. A, Tuyết Tâm kinh hô một tiếng, trên mặt thẹn hồng, dư quang nhìn Nhậm Doanh Doanh một cái. Nàng đưa ánh mắt chuyển nhượng tới, nhìn thấy Lâm Phàm trêu tức ánh mắt nhìn xem nàng, để cho nàng trái tim đập bịch bịch. Mười phần khẩn trương, hắn muốn làm gì? Tuyết trong nội tâm khẩn trương nói. Nhậm Doanh Doanh nhìn ngay lập tức hướng những địa phương khác. Thưởng thức một đường cảnh đẹp. Bầu trời tinh khiết đến như một đầm nước trong. Thanh tịnh đến mê người. Ngẫu nhiên chậm rãi chảy qua vài mây trắng. Làm cho người tâm mỏ thần di. Một, bốn mà so này càng đẹp phong cảnh. Là Lâm Phàm bên người ba mỹ nữ, tương đối thành thục quyến rũ Tuyết Tâm, cùng thông tuệ cơ trí, có sở sở động lòng người lại kiều diễm Nhậm Doanh Doanh. còn giống như thanh tuyền hoa sen một loại tinh khiết nghi lâm tiểu ni cô. Tuyết Tâm, ngươi nên hôn qua người đi. Lâm Phàm nói ra, Tuyết Tâm có chút khẩn trương, nhưng vẫn là trả lời nói. Tiểu nữ tử xác thực hôn qua người. Không biết thần, tướng công hỏi cái này làm gì? Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.